Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Gia Trưởng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, đêm ấy sáng rực ánh đèn. Tầng đại sảnh rộng lớn phủ khăn trải bàn trắng muốt, hoa tươi cắm dày đặc, tiếng đàn violon dịu dặt xen lẫn tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Cả giám đốc chi nhánh, trưởng phòng, nhân viên cốt cán của công ty đều có mặt. Ngày nào người nấy đều mặc vest chỉnh tề, váy dạ hội lộng lẫy, cười nói rộn ràng. Ở giữa hội trường, một tấm băng rôn lớn được treo với dòng chữ tiệc tổng kết cuối năm tập đoàn Đông Lý, vinh danh các lãnh đạo xuất sắc. Giữa bầu không khí sang trọng và xa hoa nên tập trung rất nhiều tinh anh, ông Vũ dậm chân bước vào với dáng vẻ bệ vệ, thân hình phúc pháp chỉn chu trong bộ vest đen, cắt mày sang trọng và cà vạt đỏ thẫm. Vừa thấy bóng ông xuất hiện, cả hội trường đã rộ lên những tiếng vỗ tay. Một trưởng phòng đứng bật dậy nâng ly, giọng đầy phấn khởi: "Chúc em xin chúc mừng chủ tịch, năm nay công ty ta đã đoạt doanh thu gấp đôi kế hoạch, tất cả là nhờ vào tầm nhìn chiến lược và sự dẫn dắt của ngài." "Đúng vậy, đúng vậy đó. Nếu không có chủ tịch làm sao chúng ta ký được hợp đồng với đối tác bên Nhật Bản?" Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Ông Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nâng ly rượu sóng sánh rồi gật đầu: "Thưa anh chị em, thành công hôm nay không chỉ có mình tôi mà là công sức của cả một tập thể. Nhưng mà nói thật, nếu không có kỷ luật, không có sự quyết liệt thì chẳng có công ty nào đứng vững được cả." Câu nói vừa dứt thì bên dưới đồng thanh: "Chủ tịch nói chí phải." Một những nhân viên trẻ má ửng hồng vì men rượu hớn hở nói chen: "Nhà có sếp mà tụi em mới có cơm ăn áo mặc mà dám ngẩng đầu lên khi ra ngoài xã hội. Sếp chính là chỗ dựa tinh thần cho cả công ty." Ông Phú ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi hân hoan với nét mặt đắc thắng. Là người lãnh đạo quyền lực nhất, ông đã quá quen với những lời tung hô ấy, thậm chí coi nó như là điều đương nhiên phải có. Một phó giám đốc tiến tới bắt tay thật chặt: "Tôi làm việc với nhiều lãnh đạo rồi nhưng mà chưa thấy ai quyết đoán bản lĩnh như anh. Người ta bảo là người đàn ông bản lĩnh là người giữ được gia đình nề nếp, công ty kỷ luật. Quả thật là không sai chút nào cả." Nghe tới chữ gia đình nề nếp, ông Phú khẽ nhích môi cười, ánh mắt lóe lên một niềm kiêu hãnh. Ông chậm rãi đáp giọng sang sảng đủ để cho cả hội trường nghe: "Đàn ông mà không giữ được kỷ cương gia đình thì đừng mơ tới quản lý được công ty. Tôi luôn dạy con cái của mình sống sao cho người khác nhìn vào phải kính nể, không để lại một vết như nào dính đến danh dự của nhà mình." Mọi người đồng loạt hô vang: "Chủ tịch nói hay quá." Tiếng nhạc dập dìu nổi lên, những ly rượu nối đuôi nhau chan chát. Trong ánh đèn rực rỡ, gương mặt của ông sáng bừng tự tin. Chẳng ai có thể ngờ ít lâu nữa thôi, chính cái danh dự gia đình ông vừa ngạo nghễ tuyên bố sẽ trở thành con dao đâm ngược vào tim. Ông Đỗ Ngọc Phú là chủ tịch một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời là chủ một doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có tiếng trong giới làm ăn. Ở thương trường, ông được xem là hình mẫu của sự thành đạt, bản lĩnh, giàu có, quyền lực, đi tới đâu cũng được kính nể. Gia đình ông sống trong căn biệt thự khang trang giữa đô thị cao cấp. Trong nhà có ô xin phục vụ, xe hơi đưa đón, mọi thứ đều thể hiện đẳng cấp của một người có quyền có thế. Trong mắt hàng xóm, ông Phú là ông giám đốc, ông chủ tịch, là người được trọng vọng và là tấm gương về sự thành công. Sống trong cảnh giàu sang nhung đùa, ông Phú lại càng tự hào khi có tới 3 người con thông minh đĩnh ngộ. Con trai lớn của ông là Đạt, năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng. Người con trai thứ tên là Toàn, năm nay 11 và mới đạt huy chương vàng môn vật lý cấp quốc gia. Người con gái út tên là Vân, năm nay lớp 10 và cũng là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của đoàn viên trên địa bàn thành phố. Người ngoài nhìn vào đều thấy gia đình ông Phú là một gia đình kiểu mẫu, cha mẹ giàu có, con cái ngoan ngoãn, danh giá không khác gì một bức tranh hoàn hảo. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, những vết nứt dần lộ rõ, bắt đầu từ chính sự cố chấp và gia trưởng của người đứng đầu. Ông Phú xuất thân bình thường nhưng nhờ giỏi xoay sở, mưu lược và liều lĩnh, thành ra chỉ trong 25 năm lăn lộn trốn thị thành, ông đã gây dựng nên một sự nghiệp đáng nể. Nhưng cùng với tiền bạc và quyền lực, trong con người ông hình thành một tính cách khắc nghiệt. Ông Phú là một người vô cùng gia trưởng, trọng sĩ diện và ham danh vọng. Trong gia đình, ông luôn coi lời mình là luật và con không có quyền cãi lại, chỉ biết nghe theo. ông Vũ luôn có một tâm niệm, đó là đàn ông là nóc nhà, con cái phải tuyệt đối phục tùng thì gia đình mới gọi là con nể nếp. Chính vì vậy những bữa cơm tưởng chừng đầm ấm nhất trong mắt người ngoài, thực chất lại là khoảng thời gian cả nhà nín thở chờ xem ông soi xét điều gì. Ngoài cái tính gia trưởng ăn sâu vào máu, ông Phú còn đặc biệt coi trọng mặt mũi, vì ông danh dự gia đình còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của từng thành viên. Chỉ cần một lời dị nghị từ thiên hạ cũng khiến cho ông nổi giận. Mấy ông sợ nhất có câu, con nhà ông Phú mà như vậy hả? Chính sự cố chấp này khiến ông trở thành người đàn ông sẵn sàng hy sinh tình cảm, thậm chí là tình thân để bảo vệ cái gọi là thể diện. Mỗi lần bước vào những buổi tiệc sang trọng, người nhân viên hay đối tác khen ngợi là ánh mắt của ông ánh lên một vẻ tự mãn. Đối với ông, thành công không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn là việc được người đời ngưỡng mộ, thậm chí là kính sợ. Chính sự kết hợp giữa tài năng và cái tôi quá lớn biến ông Vũ trở thành một người đàn ông quyền lực, nhưng đồng thời cũng là gieo mầm bi kịch cho chính gia đình của mình. Ngôi biệt thự mà nhà ông Phú được thiết kế theo phong cách châu Âu, không gian bên trong rộng thênh thang, mỗi góc đều toát lên một vẻ sang trọng. Phòng khách trải thảm nhập khẩu, tủ rượu bày toàn chai ngoại, trên tường treo tranh sơn dầu đắt tiền, bề bàn lúc nào đầu đầy thức ăn ngon vật lạ, ô xin lo toàn từng bữa. Tầng trên là phòng riêng của từng người con, đầy đủ tiện nghi chẳng khác nào khách sạn. Người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ, nhà đó sung sướng vậy, còn muốn cái gì nữa. Nhưng mà chỉ những ai sống trong nhà mới cảm nhận được sự ngột ngạt luôn hiện hữu. Bữa cơm quây quần thay vì tiếng cười nói thường bị lấp bởi giọng của ông Phú răn dậy. Con trai học hành tử tế, sau này nối nghiệp cha. Nợ mày nợ mặt dòng họ, con gái cũng không được lơ là cậu thiên hạ nó chê cười. Mỗi lời của ông nói như một mệnh lệnh. Bà Ngọc vợ ông đã quen sống trong cảnh dưới một người trên mấy người. Thế nhưng mà chưa bao giờ bà cảm thấy thực sự tự do. Ba đứa con tuy đầy đủ vật chất nhưng ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh khi nghe cha lên tiếng, sợ hãi những trận quát tháo. Ngôi nhà đó có ánh đèn trùm rực rỡ, bàn ăn thịnh soạn, tủ đồ sang trọng, nhưng bầu không khí đặc quánh nặng nề như có một lớp sương vô tình bao phủ. Trong mắt của người đời đó là một gia đình kiểu mẫu, nhưng mà thực chất sau những bức tường cao cổng kín kia là một nhà tù bằng vàng, nên tất cả phải xoay quanh cái bóng to lớn và ý chí độc đoán của một người đàn ông. Từ hôm ấy, sau buổi tiệc linh đình ông Phú trở về thì đồng hồ đã điểm sang 11 giờ đêm. Căn biệt thự chìm trong không gian yên ắng, chỉ còn phòng ngủ của vợ chồng ông Phú còn sáng đèn. Nằm gác tay lên trán, ánh mắt vẫn còn lấp lánh sự tự mãn sau một đêm được chúc tụng. Chầm mặc một lúc, ông Phú quay sang vợ rồi cất giọng chắc nịch. Bà nghe tôi nói này, sang năm tôi sắp xếp cho cái thằng Đạt nó đi du học. Nên là con cả, nhất định phải có bằng cấp quốc tế. Sau này nó về tiếp quản công ty, để người ngoài nhìn vào thấy nhà mình có con trai giỏi giang thì tôi mới an tâm cho được. Bà Ngọc đang chải tóc trước bàn trang điểm cạnh giường, nghe chồng nói như vậy, bà thoáng lặng người rồi dè dặt đáp. Ông à, tôi biết là ông thương con, nhưng mà thằng Đạt nhà mình đâu có hợp với thương trường. Nó mê vẽ từ nhỏ, chỉ muốn theo hội họa. Chẳng phải lâu nay cũng thấy rồi sao? Ngay đến đó thì sắc mặt cũng xa sầm. Bà nói cái gì? Hội họa? Vẽ vời thì làm cái quái gì ra tiền? Đàn ông con trai mà cầm cọ vẽ thì nhục. Nó phải nối nghiệp cha nó gánh vác công ty, không để cho thiên hạ người ta chê cười tôi được. Bà Ngọc khẽ nắm tay của chồng rồi run giọng. Nhưng mà ép nó làm cái điều nó không thích, tôi sợ nó khổ đó ông ạ. Con người đâu phải ai cũng sống theo ước mơ của cha mẹ. Ông Phú bây giờ giật phắt tay rồi tức giận bật dậy. Đàn bà thì biết cái gì. Nhà này tôi nói một là một, nên là con tôi nó phải làm theo ý của tôi. Đừng có mà bày đặt thương hại nuông chiều. Tôi còn chưa có chết thì không ai được phép trái ý tôi cả. Âm thanh quát tháo của ông khiến bầu không khí trong căn nhà vốn ấm áp bây giờ trở nên nặng nề. Bà Ngọc cắn răng im lặng, chỉ còn tiếng thở dài não nề phát ra. Ở ngoài cửa ánh đèn hành lang mờ mờ hắt vào, như kéo dài thêm cái bóng độc đoán của ông. Sáng hôm sau, bàn ăn sáng trong nhà ông Phú được bày biện thịnh soạn. Nào là bánh mì phô mai trứng ốp thêm cả cháo yến. Bà Ô Xin đứng châm trà cho chủ, sau đó cuôn cút cáo lui theo thông lệ. Chờ cho bà Ô Xin đi khuất, ông Phú tủng thẳng đặt tách trà bốc khói xuống bàn giọng hùng hồn. Bộ đã tính kỹ rồi, hè này thằng Đạt làm hồ sơ đi du học đi. Sao nó học quản trị kinh doanh đó? Vài năm nữa bố sẽ cho mày chính thức tiếp quản công ty. Nói xong thì ông ngẩng mặt nhìn con trai với ánh mắt như thể đó là một mệnh lệnh không thể chối cãi. Đàn ngồi ở ghế đối diện gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu mím môi nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Con không muốn đi bố, con chỉ muốn theo hội họa thôi. Không khí bỗng nhiên dừng lại, bà Ngọc khẽ đặt thìa xuống lo lắng nhìn trộm trộm. Thằng Toàn và con bé Vân im lặng chẳng dám thở mạnh. Ông Phú mặt sầm lại, giọng gầm lên. Cái gì? Hội họa? Vẽ vời ba cái thứ vớ vẩn đó nuôi thân kiểu gì? Đừng có làm tao xấu mặt. Đạt cố gắng lấy can đảm rồi bảo. Nhưng mà đó là ước mơ của con. Con không muốn sống một cuộc đời mà ngay cả bản thân mình ghét bỏ. Một cái tát nảy lửa vang lên. Ông Phú đứng bật dậy, thẳng tay dán thẳng vào mặt con. Thằng mật dậy! Mày dám cãi lại tao à? Tên nuôi mày lớn gần này để mày đi vẽ vời nhăng nhít. Mày muốn bôi cho chất chấu vào mặt tao trước thiên hạ à? Đạt bấy giờ ôm má mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn bố mình với giọng run rẩy. Con không cần danh tiếng, con chỉ cần được sống để chính mình. Cậu nói như châm thêm dầu vào lửa. Ông Phú giận dữ lao đến. Ông trợn mắt nghiến răng, tính nhào tới tát thêm cho thằng con trai lớn một cái nữa. Thế nhưng bà Ngọc vội vàng ôm lấy chồng rồi bật khóc. Ông thổi đi, nó cũng là con ông đó. Không khí bữa ăn bỗng nhiên đặc quánh lại. Cả nhà không ai dám động đũa, chỉ còn tiếng thở hổn hển Công Phú và ánh mắt uất nghẹn của Đạt. Gạt vợ mình ra, ông trợn mắt nhìn con rồi nạt nộ. Mày bỏ ngay ý định ngu xuẩn nó đi. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Đừng có mà làm cho tao lộn tiết. Nói rồi ông tức tối bỏ ra nhà ngoài, để lại mấy mẹ con bà Ngọc nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Đêm hôm ấy cả căn biệt thự chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Mọi thứ tĩnh lặng âm u như lầm trong một nhà ngục. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt những vệt u buồn xuống hành lang. Ông bà Phú đều đang ngủ cả. Toàn cũng đã say giấc, chỉ còn một mình bé Vân vẫn còn đang thức học bài. Được một lúc thì Vân bấy giờ rào chân tiến xuống phòng khách, định bụng lấy nước uống. Khi vô tình đi ngang qua cửa phòng của Đạt, Vân giật mình vì thoáng nghe có tiếng thì thầm vọng ra từ phòng anh trai. Thế cửa phòng chỉ khép hở, Vân tò mò áp tai lại gần để nghe rõ tiếng anh đang nói chuyện. Em mệt lắm Linh à. Bố em cứ ép em phải đi du học rồi bắt em nối nghiệp. Nhưng mà em không muốn, em chỉ muốn được vẽ và được ở bên anh. Giọng của Đạt cất lên thành âm khắc hẳn tiếng nói sang sảng thường ngày, khiến cho Vân ngơ ngác. Phía đầu dây bên kia, người đàn ông tên Ninh dịu dàng. Anh hiểu mà. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở đây. Đừng có bỏ cuộc em nhé. Vân hoảng hốt giật lùi, hai tay run rẩy. Giờ mới học lớp 8 nhưng vẫn biết tình yêu đồng giới là gì. Có lời nói của bố mình hàng ngày, Vân biết đó là một bí mật khủng khiếp. Không dám nghe thêm, Vân cả kinh tiến xuống gian phòng khách, sau đó nhón chân tiến vào phòng riêng. Sáng hôm sau, nhân lúc bố mình vắng nhà, Vân run rẩy thì thầm với bà Ngọc giọng sợ hãi. Mẹ à, con nghe anh đã nói trên điện thoại với người đàn ông gọi là anh Ninh, còn bảo là ước muốn ở bên người đó. Con sợ lắm, bố biết em muốn đánh chết anh Đạt á. Bà Ngọc giật mình, đôi mắt mở to. Con nói chắc không? Con không nghe nhầm chứ? Không, con nghe rõ lắm. Anh Đạt còn nói là không cần công ty, chỉ cần người đó thôi. Bà Đạt mặt tái đi, tim đập thình thịch. Bà ngồi bật dậy ôm Vân run rẩy. Trời đất ơi, lỡ mà ông ấy biết thì cái nhà này tan nát. Con tuyệt đối không được hé môi với ai đấy, nghe chưa? Con sợ lắm mẹ à. Bà Ngọc siết chặt tay con, giọng nghiêm nghị nhưng run rẩy. Im đi. Nếu bố con ông ấy biết sẽ giết chết anh con đấy. Để mẹ nói chuyện với anh Đạt, nhưng con phải hứa với mẹ để giữ kín nhé. Vân òa khóc rồi gật đầu liên tục. Phải mất một lúc lâu thì sau khi đả kích ấy phần nào qua đi, bà Ngọc mới dám tìm đến phòng của người con lớn. Ở bên trong gian phòng xa hoa ấy, Đạt đang ngồi bên bàn học, tay cầm cái bút chỉ nhưng hai mắt vô hồn, và đôi tay không ngừng phát mấy nét nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Cánh cửa phòng khép hờ khẽ khẽ mở ra theo nhịp đẩy của bà. Vào bên trong phòng, bà Ngọc đảo mắt nhìn ra ngoài hành lang, như chắc rằng chồng mình đã rời đi. Dạo chân tiến đến lại gần con lớn, bà khẽ gọi bằng một giọng đầy nghiêm nghị. Đạt à, mẹ muốn nói chuyện với con một lát. Đạt giật mình ngẩng lên, gương mặt lộ rõ nét ngạc nhiên. Mẹ vào đây lúc nào, sao con không nghe thấy tiếng gõ? Mà có chuyện gì vậy mẹ? Bà Ngọc bấy giờ sầu khổ nhìn con, đắn đo một lúc rồi dám mở lời. Con phải nói cho mẹ biết đó. Tôi qua mẹ nghe em Vân nói là con gọi điện cho một người tên Ninh đó. Là con trai đúng không? Đặt sững người, bàn tay đang cầm bút bất giác run lên. Một tháng sau, cậu mím môi không dám nhìn thẳng mặt mẹ, rồi cất giọng nghẹn nghẹn. Sao em Vân lại nghe lén điện thoại của con? Đừng có vòng vo. Đạt, con phải nói thật cho mẹ biết có đúng chuyện đó không? Người đó là người con thương. Đạt im lặng một lúc rồi gật đầu. Vâng, con thương anh ấy. Con biết bố mà biết thì sẽ nổi điên, nhưng con không thể nào khác mẹ. Con không muốn lừa dối chính mình. Trời đất ơi Đạt ơi, con có biết con đang nói cái gì không? Nhà này, gia đình này, nếu chuyện đó lộ ra bố con sẽ... Bố con sẽ làm gì? Bố chỉ biết đến sĩ diện, đến công ty, đến tiền bạc. Còn con chỉ là một cái bóng trong mắt ông ấy. Mẹ nghĩ coi, ông ấy bao giờ hỏi con thực sự muốn gì chứ? Bà Ngọc nghẹn lại á khẩu không nói nên lời. Cả căn phòng chìm trong không khí nặng nề. Một lúc sau bà mới bất ngờ thở dài giọng để sợ hãi. Con à, con muốn thế nào mẹ cũng không ngăn. Nhưng mà chuyện này nhất định không được để bố con biết. Nếu không, không chỉ có con mà cả cái nhà này không yên. Con biết, nhưng mà mẹ con mệt mỏi lắm. Bà Ngọc sững người tim nhói lên sau câu nói của con trai. Bà vội nắm chặt tay của con thì thầm như sợ ai nghe thấy. Con đừng nói những lời dại dột. Con phải hứa với mẹ dù thế nào cũng không được làm điều dại dột đã nghe chưa? Đạt không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống trang giấy. Bàn tay của cậu siết chặt cây bút đến mức ngón tay trắng bệch. Từ hôm ấy sau bữa cơm cả nhà đã về phòng riêng. Ông Vũ ngồi trong phòng khách tay cầm ly rượu vang, vừa uống vừa lướt điện thoại để xem thị trường chứng khoán. Bà Ngọc bước ra ngập ngừng hồi lâu, quyết định tiến lại rồi lại thôi, khuôn mặt bật đổi sắc. Sau cùng bà nghiến răng đánh bảo: Ông này, gì nữa? Tôi đã bảo bà bao lần nữa có làm phiền tôi lúc tôi đang tập trung. Ông Vũ cau mày rồi đặt ly rượu xuống bàn với nét mặt bực dọc. Bà Ngọc bấy giờ nuốt khan, hai tay đan vào nhau rồi lại tiếp: Tôi có chuyện phải nói. Chuyện của thằng Đạt. Nó làm sao? Ông Phú nhíu mày rồi như đoán ra điều gì, ông trừng mắt: Nếu bà còn định xin xỏ cho nó thì cầm ngay. Ý tôi đã quyết đừng hòng lung lạc. Mẹ con bà dám trái ý tôi, chọc cho tôi lộn tiết thì cứ liệu hồn đó. Bà Ngọc bấy giờ liền mếu máo: Không phải việc đó. Con mình nó không giống như ông nghĩ. Nó có một người bạn trai tên là Ninh. Ly rượu trên bàn rơi vỡ tan sau cái gạt tay run rẩy của ông. Ông Vũ bấy giờ á khẩu mấy giây sau đó vùng lên, mà đông đỏ gai đôi mắt trợn trừng. Bà nói cái gì? Bà Ngọc giật bắn quỳ sụp xuống: Tôi xin ông đừng ấm lên. Nghe tôi giải thích đã. Nó còn trẻ, nó không cố ý. Nó chỉ khác người ta thôi ông ơi. Nó vẫn là con của mình. Ông Vũ lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, nhưng rất nhanh ông lại vùng lên, đập mạnh tay xuống bàn rồi gắn đền từng tiếng: Con trai tao mà lại đi yêu thương đàn ông, nhục nhã đến thế là cùng. Tao mà để thiên hạ biết thì chúng nó cười vào mặt tao à? Không ông à, tôi xin ông đừng trách nó. Nó là con mình, là máu mủ của mình. Ông muốn thế nào với tôi cũng được, nhưng đừng đánh nó, đừng đuổi nó. Còn nó không chịu nổi đâu. Ông Phú hất vợ ngã qua một bên, mà đông đanh lại nghiến răng chèo chèo, xin lên hừ hừ như người lên cơn sốt. Trời đất trao đảo trước mắt ông khi nghe tin này. Thằng con lớn, đứa mà ông đã thiết kỳ vọng là mặt mũi của gia đình, lẽ nào lại đưa ông vào cảnh nhơ nhớp này. Cấm miệng đi, đồ đàn bà nhu nhược. Chính bà bao che cho nó nên nó mới thành ra như vậy. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà thì đã cái thể thống gì. Bà cút đi, để tôi dạy lại cho nó biết thế nào là nhục nhã. Nói rồi ông hùng hùng lao thẳng lên cầu thang. Bà Ngọc thất thanh gọi với theo, giọng lạc đi vì sợ hãi: Ông đừng đi, tôi lại ông đừng làm gì nó. Nó yếu đuối lắm, nó chịu không nổi đâu ông à. Tiếng bước chân của ông Vũ dồn dập trên cầu thang, từng tiếng nện nặng nề và dữ dội. Cánh cửa phòng bị ông Vũ đập tung trong cơn cuồng nộ. Một tiếng rầm chất chúng vang lên, khiến Đặn đang ngồi bên bàn nọc cũng giật mình quay lại. Bố làm gì vậy? Ông Vũ bước thẳng vào với nét mặt đỏ gay: Tao hỏi mày, thằng Ninh là ai? Bố biết rồi sao? Thế là thật à? Trời đất ơi, mà cha nhà mày. Ông Vũ gầm lên rồi nghiến răng đập tay xuống bàn: Mày là con trai mà lại đi yêu đàn ông, mà cha mà cái thằng bệnh hoạn. Đặt mím môi, hai mắt đỏ hoe: Con không làm gì sai, con chỉ yêu như bao người khác thôi. Ông Vũ gầm lên rồi tát thẳng vào mặt con trai, giọng rít lên như thú dữ: Cầm ngay, mày dám trả trao với tao tình yêu cái con khỉ đó bộ bệnh hoạn. Tao mà để cho thiên hạ biết thì mặt mũi nào mà sống hả? nhục nhã chứ khốn nạn chưa. Cái tát đầu đến làm cho Đạt trong đầu, cậu run rẩy ôm má, hai mắt giận rụa nhưng không lùi bước. Bố chỉ nghĩ đến danh dự của bố, bố có bao giờ nghĩ đến con. Con không muốn đi du học, con cũng không muốn tiếp quản công ty, con chỉ muốn vẽ, muốn sống cuộc đời của con. Sống cuộc đời của mày, mày câm đi. Tao nuôi mày ăn học nên vai nên vóc, tao cho mày tất cả đều rồi mày trả ơn tao như vậy hả, cái thứ mất dạy. Đạt bấy giờ vùng vẫy nước mắt tuôn trào. Bố không hiểu con, con không phải là đứa bệnh hoạn. Anh Ninh, anh ấy yêu con thật lòng, mày câm mồm đi. Ông Vũ điên cuồng hất con ngã xuống đất, mặt mày tái mét. Ông trỏ tay thẳng mặt con, giọng điệu gầm lên đầy nành nọc. Tao cấm mày nhắc đến cái tên đó. Tao thà không có đứa con trai như mày còn hơn nuôi một thằng đồng bóng, làm nhục cả dòng họ. Biết chồng đang lên cơn điên, mẹ con cậu bà Ngọc hoảng hốt chạy tới. Trong khi Toàn và Vân đỡ anh lên, bà Ngọc khiếp đảm trở lại ôm chồng. Ông ơi, tôi lại ông. Từ từ mình dạy con, ông đừng có đánh nó tội nghiệp. Ông Vũ bấy giờ cương quyết, bà cút ra đi. Chẳng thà tôi không có nó, đúng như là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà chiều nó cho lắm để rồi bây giờ nó thành cái thằng bệnh hoạn. Đã đột nhiên gần hai đứa em ra rồi thay đổi thái độ. Thưa bố, bà nằm quả bố bảo gì con cũng nghe. Bố xếp xếp lớn nhỏ cho con, bà con theo cái nghề con không thích con vẫn làm theo. Bố bảo đông thì con nào dám sang Tây. Để con xin bố, con muốn sống thật với bản thân của mình. Con không muốn gồng lên để sống với cái thứ không là chính con. Như thế con không thể hạnh phúc. Ông Phú há hốc mồm. Lần đầu tiên trong đời thằng con mà ông nghiết mực yêu thương lại cả gan cãi ông. Ông trợn trừng mắt trò mặt con rồi rít lên. Mày câm ngay cho tao. Hạnh phúc gì cái thứ đồng tính luyến ái. Mày định bôi cho chất chấu vào mặt tao, vào mặt cái nhà này. Mày bị cái thằng khốn nạn nó bỏ bùa mê thuốc lú hả? Nói. Mày nói mau để tao xin chết nó. Nói vậy nhưng ông lảo đảo tiến lại giường rồi ngồi vật xuống. Nỗi tức giận làm ông đỏ mặt tí tai. Hồng hên lên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mắt, mọi thứ sụp đổ trong đầu. Từ trước đến nay ông luôn đem con cái ra để lên mặt dạy đời với thiên hạ. Ông cười thẳng mặt đám bạn bằng tuổi chỉ biết đẻ một đám vịt trời. Ông vỗ ngực tự hào rằng mình có thằng con trai kế nghiệp và tiếp nối hương hỏa. Rằng con của ông trắng trẻo đẹp trai, là sinh viên của một trường danh giá. Vậy mà nay con ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhơ nhớp đến như vậy, thì ông sống làm sao cho được? Làm sao mà ông chấp nhận được việc con mình lại là một thằng đồng bóng lệch lạc giới tính? Ngồi một lúc cho bình tâm, ông Phú hầm hầm rồi rít lên. Không thể nào chấp nhận được việc này. Ngay ngày mai ta sẽ đưa mày đi rồi ta đón mày về nhà. Ta cấm chỉ mày không được đi đâu nữa, bước ra khỏi nhà này. Trái lời của ta đã đập mày chết, nhất là không có bóng nào. Dòng họ nhà này không có cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày nghe cho rõ chưa? Nói rồi ông lảo đảo bỏ về phòng. Bà Ngọc xót xa tiến lại đứa con dậy rồi lựa giọng. Thôi đi ngủ đi, để tao khuyên nhủ bố mày. Ông ấy đang nóng mình không có cãi được đâu. Đã sụt xịn gật đầu, bà Cẩm buông tiếng thở dài, nhanh chân trở về phòng với chồng. Trong khi hai người em cũng ái ngại nhìn nhau rồi rời đi. Xã hội Việt Nam thập niên 90, tư tưởng về người đồng tính còn chưa được cởi mở, đặc biệt là gia đình kiểu mẫu như nhà ông Phú. Chẳng những gia đình ông mà nhiều người đều coi đồng tính luyến ái là không bình thường, thậm chí là bệnh hoạn. Trong mặt đám người cổ hồ còn nặng phong kiến ấy, hành vi âu yếm của hai người đồng giới có thể được cho là cảm thấy ghê tởm. Họ cho rằng đó là thứ bệnh cần phải diệt trừ. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương, không ít người lại tỏ ra kinh ngạc giận dữ. Họ cảm thấy nhục nhã hoang mang khi biết con mình đồng tính. Một số người tìm cách thay đổi con mình, trong khi một số người khác thì không quan tâm đến nữa. Và ông Phú thuộc cái đầu tiên. Là một người ra trường và bài trừ đồng tính, ông cố gắng ép con mình thành một đứa con trai đúng nghĩa. Trở về phòng thì chồng nằm im không động cửa. Bà Ngọc rón rén đến ngồi ké bên cạnh, rồi đưa một số đề nghị giải quyết vấn đề. Nhưng ông Phú dường như không nghe thấy gì nữa. Ông nhắm mắt không nói lời nào. Một lúc sau thì ông ngồi bật lên và nghiêm khắc bảo vợ. Ngày mai, tôi muốn tìm hiểu xem cái thằng mất dạy nó lây bệnh cho con trai của mình. Bà Ngọc khổ sở nói. Nhưng mà việc này còn chưa ai hay. Ông đừng có mà lầm ấm lên kẻo xấu mặt con, xấu cả mặt mình. Tôi xin ông cái việc này để tôi thu xếp. Ông Phú gạt vợ qua một bên rồi cứng rắn nói. Tôi cấm bà. Cấm bà không được can dự vào việc này, tôi cấm đó. Nó dám lây bệnh cho thằng nhà này thì tôi cho nó chết. Ta định làm nhục nhà này hả? Bà Ngọc bấy giờ toan lên tiếng tiếp tục xin cho con, nhưng vừa mở miệng ông Phú đã gạt đi. Bà câm đi, đừng để tôi lộn tiết bóp cổ nó chết tươi bây giờ. Bà Ngọc yếu ớt văn này, tôi xin ông bớt nóng, dẫu sao nó là con mình, nó có gì làm nên tội đâu. Ông Phú gạt phát giọng như sấm rồi, nó làm nhục tôi, làm nhục cái nhà này thì không được gọi là tội chắc. Tôi không thể để một thằng bệnh hoạn đội lốt con trai mà dẫm nát danh dự của gia đình này được. Nhưng mà nó cũng là con mình, tôi vào đâu xin nghĩ lại. Bà Ngọc nức nở, ông Phú chỉ thẳng tay vào mặt của vợ rồi gắn lên từng tiếng. Từ này bà nghe đây, tôi cấm nó bén mảng tới cái trường đại học đó, không được phép vẽ vời linh tinh, cũng tuyệt đối không được gặp cái thằng khốn kiếp đó. Ông à, ông đừng ép nó, tôi sợ con nó nghĩ quẩn. Nó mà dám cãi thì tôi viết giấy từ mặt nó ngay. Một nghe lời tôi, hai là cút khỏi nhà này. Ông nghĩ lại đi, đừng làm vậy nó chỉ. Bà câm mồm đi. Từ nay trong cái nhà này chỉ có tiếng nói của tôi, cấm bà can dự vào, bằng không bây đừng có trách tôi ác. Nói xong ông hùng hổ bỏ ra khỏi phòng. Bà Ngọc đứng chết lặng, hai hàng nước mắt lăn dài. Từ hôm đó căn biệt thự rộng rãi khang trang vào dạng bậc nhất của ông biến thành như một nhà tù. Điện thoại của Đạt bị tịch thu, laptop thì khóa mật khẩu. Mỗi khi muốn ra khỏi phòng, Đạt đều phải bước qua ánh mắt soi mói của bố. Thậm chí có hôm đi xuống sân nhặt bản vẽ mới bị gió cuốn bay, cậu cũng bị quát. Mày đi đâu? Ở yên trong nhà. Ta chưa cho phép mày, cấm mày không được bước chân ra khỏi cửa. Đạt uất nghẹn đến cứng người, bàn tay siết chặt lại. Nhưng khi đối diện gương mặt lạnh như thép của bố, cậu chỉ dám cắn môi. Tới ngày nhập học, bạn bè cắp sách đến giảng đường, Đạt vẫn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cậu cảm giác như mình bị gạt khỏi thế giới ngoài kia. Không gian vây quanh Đạt giờ đây chỉ còn lại bốn bức tường lạnh lẽo. Bà Ngọc thương con nhiều lần lén gặp riêng con rồi thì thầm. Còn cố chịu thêm một thời gian, đừng để bố con nổi giận thêm nữa. Chờ mẹ tính cách khác để chu toàn. Nghe lời an ủi trong nước mắt ấy, Đạt chỉ cười gượng vì ánh mắt đỏ hoe. Sau biến cố động trời đó, bữa cơm gia đình luôn chìm trong bầu không khí nặng nề. Ông Phú Trịch Thượng ngồi đầu bàn, gương mặt lạnh băng. Đạt cúi gằm mặt toàn vào Vân lén nhìn anh trai với ánh mắt ngập nước. Có lần Đạt lấy lén điện thoại gọi cho Ninh, oai oăm thầy bị ông Phú bắt gặp. Trong cơn thịnh nộ điên cuồng, ông giật phát máy ném thẳng xuống nền nhà. Cái thằng bệnh hoạn, mày muốn chọc tức tao hả? Mày còn dám gọi cho cái thằng xúc sinh đó, tao đánh cho mày gãy chân đó. Nói rồi ông vung tay giáng một cái tát xuống mặt của Đạt. Cú tát quá đau làm máu diện ra, nhưng Đạt không khóc, chỉ lặng lẽ quay đi với ánh mắt lạnh tanh. Đêm đó khi cả nhà rơi vào không khí im lặng, nằm một mình trong phòng riêng, Phân thở dài nghe tiếng anh trai thút thít bên phòng. Thành âm đó nghẹn ngào đến xé lòng. Dù rất thương anh mình nhưng con bé không dám gõ cửa, chỉ nằm im một chỗ mà nước mắt chảy dài. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đêm đã dần về sâu, căn biệt thự nhà ông Vũ chìm trong tĩnh lặng. Gió ngoài vườn thổi lên từng đợt lạnh buốt. Sau một lúc thiếp đi vì mệt, Vân chợt tỉnh vì cảm giác có luồng lạnh sộc tới. Vân bàng hoàng tỉnh giấc, theo bản năng vội ngó nhìn ra cửa sổ. Xuyên qua mấy ổ kính kia vẫn là một màu đen thần bí. Vân cho mình quay mặt vào trong, nhưng không sao ngủ được. Trong đầu cô văng vẳng tiếng nức nghẹn của anh trai lúc chiều, cùng cái nhìn cam chịu đau đớn. Bản thân một lúc Vân bước ra khỏi giường, lần mò đi chân trần dọc hành lang mờ tối. Mỗi bước đi Vân cảm giác bóng tối hai bên như dày đặc thêm. Đến trước cửa phòng anh trai, Vân thoáng nghe tiếng cột kẹt. Trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng động kỳ lạ phát ra như tiếng mọt ăn gỗ. Có lúc Vân lại nghe như tiếng dây thừng treo một thứ gì siết chặt vào thứ gỗ. Anh Đạt ơi, anh Đạt. Vân run giọng khẽ gọi nhưng không nghe anh trả lời. Đáp lại câu hỏi đó chỉ là tiếng cót két rợn người. Tim của Vân đập thình thịch. Cô run rẩy đưa tay, ánh đèn vàng ngắt niu từ bóng đèn bàn hắt ra và đôi con luồng sáng héo hon, hình ảnh trước mắt khiến cho Vân chết lặng. Ánh đèn vàng ngắt lên thân thể chiếu rõ từng chi tiết, một đôi bàn chân trần buông thõng, đầu ngón tím tái, chiếc áo sơ mi trắng xoắn chặt vào cổ kéo lên thành sợi nhà, khuôn mặt xám ngoét với đôi môi trào ra vệt máu đỏ thẫm và cái lưỡi thẻ dài cùng với một đôi mắt mở trừng trừng. Đó là Đạt. Ta thất cổ chết ngay ở trong phòng. Vân há hốc miệng, cứ muốn chạy đi nhưng đôi chân như bị dính xuống sàn nhà. Mọi thứ trước mắt của Vân tối sầm. Trong giây phút ấy, thân thể lủng lẳng kia khẽ đung đưa. Và điều làm cho Vân thích khủng khiếp đó là đôi mắt của Đạt thì lạc thần nhưng vẫn ánh lên tia đỏ. Còn với đó là miệng của Đạt bật ra những tiếng rên khẽ khẽ. Tiếng rên mà quái đó khiến cho Vân như chết lặng. Cô gào lên tiếng xé ruột gan rồi lao đến bên anh mình và lập tức vấp ngã. Trong cơn hoảng loạn, Vân cảm giác như từ trên trần cao, cái xác của Đạt đang nghiêng về phía của mình. Cái đầu trong chành lắc lư với đôi mắt dán chặt vào cô cùng cái nhìn đầy tủi hờn. Vân kinh hoàng rú lên, tiếng rú thất thanh vỡ òa vang vọng khắp căn biệt thự. Tiếng thất thanh của Vân vang dội khắp căn nhà. Bà Ngọc thiêm thiếp trong giấc ngủ vội vàng run rẩy. Trời đất ơi, tiếng của con Vân, sao con bé gào lớn thế ông ơi? Vừa thẳng thốt hỏi chồng, bà vừa cuống cuồng vừa vội cả áo khoác mỏng lao ra. Ông Phú cũng hấp tấp bật đèn giọng rít lên. Không ra cái thể thống gì, đêm hôm mà làm cái gì mà mỹ lên thế? Thế nhưng vừa nghe tiếng khóc nức nở của con gái, sắc mặt của ông Tú chợt biến đổi. Bà ô xin hoảng loạn từ gian tầng dưới chạy lên. Cả nhà ùa tới phòng của Đạt nơi ánh đèn vàng chao đảo. Vừa lao lên cầu thang, bà ngầm thấy con gái ngồi bệt ở hành lang, hai mắt trợn trừng nhìn khoảng không trên trần nhà. Bà ngầm lao tới ôm ghì lấy con gái. Phân à, con sao đây, có chuyện gì thế này? Vân run rẩy chỉ tay về khoảng không. Bà Ngọc bàng hoàng ngó vào theo hướng con gái chỉ. Trong khoảnh khắc ấy, bà cảm tưởng máu trong người của mình đông đứng, khiến cho mọi thứ căng ra. Đàn đứa con trai lớn của bà đang thất cổ trong lủng lẳng, đầu ngẹo có một bên với đôi mắt lạc thần. Trời đất ơi Đạt! Bà Ngọc hét lên trong khi ông Phú và bà Ô Xin hoảng hốt lao tới. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, bà Ngọc bỏ lít tới, tay run rẩy chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, cố chặt phăng sợi dây treo lủng lẳng. Con dao rít lên ken két, bà vừa thở hổn hển vừa hoảng loạn trong tiếng nấc xé lầm. Con ơi, sao lại ra thế này hả Đạt ơi, mẹ xin con. Ông Phú chỉ kìm rú lên một tiếng rồi ngã vật ra khi vừa nhìn rõ mặt con của mình. Đàn quá tuyệt vọng đâm vào đường cùng nên tìm cái chết để giải thoát. Ngày con trai thứ từ phòng lao ra, thấy cảnh đó toàn lập tức giật lấy con dao rồi ra sức cắt dây. Anh ơi, sao anh đỡ bỏ mẹ bỏ nhà đi thế này? Bà Ô Xin thì đứng á gầu tại trận. Sinh thời cậu chủ Đạt đối với bà như là người thân ruột thịt. Này đứng trước cái chết thảm khốc, bà Ô Xin á khẩu không nói được gì. Sợi dây đứt lìa xác của Đạt nhanh chóng được hạ xuống. Tiếng khóc của ba mẹ con vang lên, bà Ô Xin cũng mùi đồng khóc theo. Bà quỳ xuống bên cạnh bà Ngọc đau đớn nhìn cậu chủ khôi ngô bây giờ hóa thành một cái xác không hồn. Cậu ơi, sao lại tên nông nỗi này? Cả nhà ai cũng đều yêu quý cậu lắm. Bà Ngọc khóc thành thành tiếng dựa lưng vào tường. Con ơi, đau đớn thế này, sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa? Mẹ thương con biết nhường não được hả Đạt? Ông Vũ dù đang cố gắng bình tĩnh nhưng đôi tay của ông run rẩy. Ông hoảng loạn nhìn xác con với đôi mắt đỏ ngầu. Phải thì nhân nhà nó, là làm hại cái nhà này rồi. Ngoài đường tiếng hàng xóm bắt đầu xôn xao, cộng với ánh đèn pin loang loáng. Người ta chạy lại gần cổng rồi thì thầm bàn tán. Thế khóc thảm thiết của bà Ngọc vang vọng. Trong khi đó ông Vũ ngồi chết lặng bên xác con. Tâm thần ông điên đảo dữ dội, hối hận và cả nỗi sợ mơ hồ. Trong căn phòng vương mùi tử khí, bà Ngọc cùng con trai thứ còn ôm chặt thân xác của Đạt mà khóc. Vân run rẩy ngồi bệt xuống, hai mắt vô hồn, bề tai vẫn văng vẳng tiếng cọt kẹt của sợi dây vải. Thương bà Đồng Phú chuyển sang tím bầm vì kìm nén, chừng chừng nhìn xác con. Ông quay sang bà Ô Xin nghiến răng rồi nói: "Gọi bà công an đi, tuyệt đối không được hé môi điều gì. Khi công an đến phải khai rằng nó học hành áp lực dẫn tới trầm cảm, không chịu nổi nghĩ quẩn đấy, nghe rõ chưa?" Giọng của ông khàn khàn đứt quãng vang lên. Bà Ô Xin có giúp người chỉ dám gật đầu, không dám nói thêm nửa câu. Không lâu sau, cơ quan công an đã tìm tới. Đám đông xôn xao đuổi lại, nhường lối cho mấy cán bộ mặc sắc phục tiến tới. Họ bước vào trong căn biệt thự. Một cán bộ cúi xuống kiểm tra hơi thở, lại cẩn trọng bắt mạch rồi lắc đầu. Tử vong đã lâu, nạn nhân có dấu hiệu treo cổ, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Một viên trung úy đưa mắt quan sát căn phòng, thấy mảnh áo bị cắt rời trên vương sàn nhà. Vị trung úy vội vàng ghi chép giọng đều đều: "Nguyên nhân nạn nhân tự treo cổ, không có dấu hiệu tác động ngoại lực." Ông Phú có lấy dáng vẻ bình tĩnh, ông bước lên một bước giọng lạc đi nhưng vẫn đầy vẻ cứng rắn. Thằng bé nói em được học hành, từ dạo thi cử liên tiếp hỏng, tâm trí bất an, tôi đã lo mà không ngờ. Ông nói dở câu đưa mắt lên che mặt như một người cha đau khổ. Ánh mắt người công an khẽ liếc qua rồi gật gù. Bà Ngọc vẫn khóc ngất, Vân vẫn ngồi chết lặng. Một mối uất nghẹn trong lòng con bé dâng lên như một sự sợ hãi và quyền uy của ông Phú đè nén. Thành ra con bé chỉ bất lực để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cuối cùng viên công an kết luận ngắn gọn. Đây là một vụ tự sát, chúng tôi sẽ lập biên bản, gia đình chuẩn bị tang lễ cho cháu. Tiếng bút cào trên giấy, tiếng chụp ảnh hiện trường vang lên, rồi chưa đầy một tiếng sau tất cả thu dọn rút lui. Ông Phú lặng người nhìn theo, bàn tay run rẩy nắm chặt lại như đã muốn nghiền nát cả bầu trời. Từ hôm ấy, căn biệt thự nguy nga ông Phú bao phủ một màu tang ngút trời. Đám tang của Đạt là một biến cố chấn động, đến nỗi gần cả trăm người cùng kéo nhau đưa tiễn. Mặc cho hôm ấy trời mưa phùn rả rích, lục cố quan tài sân trắng bắt đầu đưa ra xe đòn. Hàng mấy trăm cặp mắt đều nhìn và giật mình khi thấy ngài còn quả đậu trên cóc quan biệt thự, độc đoạt vỗ cánh bay lên, để lại những tiếng ngân dài hết sức ai oán. Con đường dẫn ra nghĩa địa thành phố dài tầm 5 cây số. Suốt quãng đường đó mưa vẫn còn lập cập, sớm chớp lập lòe lên cùng rền vang. Lúc hạ quan, bà Ngọc lau xuống huyệt khóc ngất đi. Bà bốn thành niên trong đoàn tang lễ phải kéo mãi mới lôi được bà lên để lấp đất. Bà U Xin cũng khóc thần thành tiếng. Vân và Toàn thì quỳ trên đống bùn lầy. Chỉ riêng ông Phú thì mặt lạnh như tiền, che giấu cảm xúc, quyết định không nhỏ một giọt. Trong suy nghĩ của ông chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Tất cả đều là lỗi của thằng Ninh gây nên. Và lại con của ông là thằng đồng tính, nó chết cũng đáng đời. Đám nhân viên trong công ty tiếp phân yêu gặp ai cũng rơm rớm nước mắt. Ông Phú chỉ giả bộ đau khổ rồi bảo: tôi bảo nó học hành ít thôi mà nó không có nghe, còn lại cái mang chỉ khổ cho người ở lại. Từ thời ông bắt đầu bước vào con đường giàu sang, từ chức giám đốc một công ty cho đến khi mà Đường Hoàng làm chủ tịch một tập đoàn lớn, ông Phú luôn thích được người ta bình phẩm. Chủ tịch Phú nghiêm lắm, nhà chủ tịch ra giáo, dạy con đâu ra đó. Những lời nhận xét ấy làm cho ông càng lúc càng tự hào, bất chấp phía cạnh nhân đạo hoặc tình nghĩa bố con. Ông cặp bao nhiêu gái đẹp cũng được, qua đêm với bao đứa hám tiền đáng tuổi ông cũng chẳng sao. Nhưng con cái trong nhà chỉ cần yêu lầm cái người mà ông không ưng, quen nhầm đứa bạn khác giới mà ông ngứa mắt, thì đã trở thành lang loạn mạt kiếp. Đứng trước mộ của con, ông Phú tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trừng trị nhân tình của con trai. Thế nhưng Ninh không để ông ra tay. Ngay khi nghe Đạt thất cổ, anh trốn vào thành phố, bỏ tay biệt tâm biệt tích. Điều đó làm trong Phú tức lộng ruột. Để tránh bầu không khí ảm đạm, tránh cái nhìn ác cảm của vợ con, ông Phú bỏ hẳn sang nhà của một tình nhân, hơn vần có 5-6 tuổi. Cô tình nhân này vô cùng xinh đẹp. Ông Phú lang trả cách đây 1 năm và đang chuẩn bị xây nhà riêng, tặng như là lời ông hứa lúc cặp kè với nhau. Suốt 1 tháng trời, ông Phú chôn mình ở nhà của tình nhân. Ban ngày ông cặm cụi ở công ty cho qua chuyện, tới về lại tìm đến men rượu, ôm lấy cái đẹp trẻ để chấn áp cơn ám ảnh. Nhưng càng ở lâu, ông càng nhận ra lòng của mình chẳng yên. Đã rất nhiều lần ông mơ thấy mình đứng trong căn nhà lớn của con trai. Thậm chí mỗi khi tỉnh giấc, ông cảm nhận tiếng gió bên ngoài rít lên như tiếng ai đó than vãn. 1 tháng trôi qua, cuối cùng ông cũng phải trở về nhà. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, ông vô sách vali đi vào, lòng dấy lên một chút hy vọng tìm lại hơi ấm của gia đình. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ông thấy rõ bầu không khí đặc quánh như một khối u đang đè nén lên cả căn biệt thự. Bà Ngọc ngồi trong gian phòng khách với ánh mắt trống rỗng. Vân và Toàn đang lúi húi dọn mâm cơm phụ bà U Xin. Ông Phú cố gắng cười một cách gượng gạo: tôi về rồi. Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng đũa bát chạm vào vang lên. Ông kéo ghế ngồi xuống mâm cơm đỏ mắt nhìn quanh. Toàn mấy món đơn giản khác xa ngày thường. Ông gắp một miếng cá vào bát đưa lên miệng, nghe sao bỏ xuống rồi nói: còn Vân dạo này học hành thế nào? Vân khẽ liếc bố bằng đôi mắt đỏ hoe im lặng. Bà Ngọc cất tiếng vô cảm: nó học thì học, có bố hay không thế thôi. Câu nói đó như nhát dao chấm thẳng vào ngực ông. Không khí trong mâm cơm lặng ngắt. ăn cho hết bữa vẫn đứng dậy lẳng lặng lên phòng. Toàn nhìn bố bằng một ánh mắt ái ngại rồi cũng bỏ đi. Bà Thịnh thì gom mâm bát chẳng thèm nhìn chồng đến một cái. Ông Phố thì ngồi lại run rẩy châm điếu thuốc. Khói thuốc cuộn lên mờ mịt như không át nổi mùi tử khí lẩn quẩn đâu đây. Đêm đó ông nằm một mình trong buồng, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ như gió. Thành âm đó kéo dài dài dằng. Ông thầm đoán chắc vợ hết giận nên từ phòng con gái về gặp mình. Nhưng khi mở cửa ông giật mình khi thấy hành lang vắng tanh, chỉ còn cái lạnh chạy đập sống lưng. Suốt mấy ngày sau đó bà Ngọc gần như tránh mặt chồng. Hễ nghe tiếng ông Vũ bước vào phòng, bà lại rụt người quay đi ôm mặt khóc. Ông Vũ thì khác, ngoài cái vẻ cứng cỏi tạm thời, ông vẫn ra ngoài tiếp khách, nói những lời cảm ơn khách sáo khi có người tiếp phân yêu. Trong mắt của ông, cái chết của Đạt là một tai ương nhục nhã, chứ không phải do ông đẩy nó đến con đường cùng. Một buổi chiều bà Ngọc đang ngồi một mình trong phòng thờ với đôi mắt đỏ hoe thì ông Phú bước tới. Ông nhìn dưới ảnh của con trai, khuôn mặt nghiêm túc rồi bảo: "Bà còn ngồi đó làm gì? Nó ngu dại cho đến cái chết thì nó tự chịu. Sống trên đời trái đạo lý trái luân thường thì chẳng trách ai được cả." Bà Ngọc quay lại đôi mắt sớm lệ, lần đầu tiên bà dám bật lại chồng: "Ông cầm mồm đi. Giờ này ông còn nói được những cái lời bạc bẽo vậy. Nó chết là vì ông, vì cái tính sĩ diện hão của ông. Nếu hôm ấy ông chịu xuống nghe nó nói thì đâu đi nỗi. Bà im đi. Bà có biết thiên hạ nó nhìn nhà này ra sao không? Tôi là ai? Là giám đốc một tập đoàn lớn, là người đứng trước mấy trăm con người. Thằng Đạt mà để lộ cái thứ bệnh hoạn đó thì còn mặt mũi nào để ngẩng lên? Mặt mũi, danh vọng, sự có quan trọng đối với ông như thế hả? Nên là con trai ông là đứa tôi mang nặng đẻ đau, sao lại đối xử với nó như kẻ thù? Tôi thả mất bốn đứa con còn hơn để cả dòng họ mang tiếng ô nhục. Nó chết rồi coi như hết nợ, bà đừng có trách tôi." Nói rồi ông xoay người bỏ ra ngoài. Trong gian phòng thờ u ám chỉ còn bà Ngọc cụp xuống trước di ảnh con trai. Ngọn nến trên bàn thờ phụt thất để lại một làn khói đen vẩn vơ khiến không gian ngột ngạt. Nhưng biến cố đó mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ 49 kể từ khi Đạt thất cổ, sáng hôm ấy chỉ còn lờ mờ hơi sương, bà Ô xin như thường lệ mở cổng quét dọn trước khi đi chợ. Nhưng khi cánh cổng vừa được mở, bà bỗng khựng người, mắt tròn miệng há ngốc. Ngay trước mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Một chàng trai trẻ dáng người thư sinh, thân mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi đôi giày thể thao còn mới tinh, đã thất cổ lùng lẳng trước cổng căn biệt thự. Cương mặt của người chết tím tái, hai mắt mở trừng trừng, lưỡi thè ra với đôi tay buông thõng kiệt lực. Bà Ô xin hoảng loạn rồi hét lên thất thanh: "Có người treo cổ, trời đất ơi, có người chết trước cổng giống bà." Tiếng hét chói tai vang dậy cả căn biệt thự, mấy người trong nhà giật mình chạy ùa ra. Vân bước đến quỳ xuống hoảng loạn: "Trời đất, đây là anh Ninh." Bà Ngọc khiếp đảm lao ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này bật đã sụp xuống: "Trời đất ơi, sao thế này hả Ninh ơi?" Ông Phú lao ra sau cùng, mặt ông tái dại đi, nhưng ông vẫn gần giọng rồi quát: "Trời đất ơi, cái thằng khốn nạn nào thất cổ ở cổng nhà tao thế này?" Tiếng hét thất thành tiếng khóc từ trong biệt thự của nhà ông Phú lan ra ngoài. Chỉ một lúc sau cả con ngõ náo động. Người dân hiếu kỳ ùn ùn kéo tới, có kẻ che miệng thảng thốt, có kẻ thì thầm: "Trời đất, một cậu trai trẻ treo cổ ở cổng nhóm Phú, hình như là bạn cũng Đạt đó. Có lần tôi thấy chúng nó chở nhau về, chắc cậu ẩn khúc gì lớn lắm." Tiếng xì xào mỗi lúc một đầm mỹ như là ong vỡ tổ. Mấy người còn dư điện thoại lên chụp. Một lát sau công an trong khu vực cũng tới. Hai nhân viên công an bước đến kiểm tra thi thể của Ninh. Khi lục soát áo sơ mi, một trong số họ bỗng dừng lại. Vị công an cau mày rút ra một tờ giấy gấp gọn đã ố vàng vì thấm ướt. Vị công an trẻ chậm rãi mở ra, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy đau đớn: "Con xin lỗi bố mẹ vì đã không tròn đạo hiếu. Xin lỗi em vì đã không thể cùng em đi tiếp con đường chúng ta mơ. Anh không hối hận vì đã yêu em, nhưng anh hận cuộc đời quá hà khắc. Anh hận sự độc đoán và sĩ diện đã giết chết một người lương thiện. Đạt à, em đã ra đi, nay anh cũng chỉ muốn đi cùng em để không còn phải lẻ loi. Nếu như có kiếp sau, xin cho anh và em được sống đúng với trái tim của mình. Ninh." Cả đám đông bấy giờ nín thở, nhiều tiếng thì xào lại vang lên: "Trời đất ơi, vậy là cậu ta treo cổ chết vì con trai của ông Phú. Hóa ra là đồng tính, thảo nào." Bà Ngọc quỳ xuống ngất lịm, Vân thì ôm mặt khóc, miệng liên tục: "Không, không thể nào." Ông Vũ bây giờ mặt đanh cứng lại, ánh mắt thoáng run rẩy. "Đủ rồi, cút hết đi, để cô bôi nhọ danh dự nhà ta thêm nữa." Nhưng dù ông quát lớn thế nào thì trong đám đông bắt đầu có những tiếng thì thầm oán trách, tiếng ồn ào và những ánh mắt soi mói, tất cả như là ngàn mũi dao vô hình đâm cắm vào ngực của ông. Mấy ngày sau cái chết của Ninh, bầu không khí trong khu phố chưa kịp yên ổn thì tin đồn đã lan đi. Từ đầu quán nước đầu ngõ tới khu chợ cóc, thậm chí là cả trường học, đầu đầu cũng rộ lên những tiếng xì xào. Một bà bán rau chớp miệng nói: "Giàu để làm gì, cuối cùng cũng chẳng giữ nổi con. Cái thằng đã chết thất cổ giờ thêm người yêu của nó, đúng là oan nghiệt thật." Một ông xe ôm gần đó thì gật gù: "Dân tình ai chả biết ông Phú gia trưởng, con cái ngóc đầu lên khắc ý ông đập cho chết. Lắm tiền nhiều của mà thất đức trời nào có dung." Có người nói khẽ giọng rùng mình: "Tôi nghe kể lúc công an lục trên người của thằng Ninh, thấy là thư tuyệt mệnh gửi cho thằng Đạt đó, thương tâm lắm. Thế mà ông Phú vẫn quát tháo, chẳng rơi một giọt nước mắt, người gì đâu mà sắt đá quá vậy." Mấy bà già ngồi sắt về đường vừa quạt phành phạch vừa thì thầm: "Ác giả ác báo thôi, đời này làm cha mà nỡ dồn con vật chỗ chết thì sớm muộn là cũng bị quả báo theo sau. Tôi còn nghe đồn ban đêm á, trước cổng nhà ấy có bóng trắng lảng vảng đó, chắc là hồn thằng Ninh chưa có đi đâu." Một thằng trẻ ngồi hóng chuyện rồi nói chen vào: "Tôi qua cháu đi ngang qua đó, thì cháu thấy cổng nhà ông Phú treo lủng lẳng cái gì. Cháu tưởng ai treo bịch rác, nhưng mà nhìn kỹ thấy giống bóng người lắm. Cháu sợ chạy một mạch về nhà luôn." Những lời bàn tán càng lúc càng độc địa. Người bảo ông Phú tàn nhẫn, kể lại quả quyết nhà ấy bị ma ám. Có người còn khẳng định nghe thấy tiếng khóc than vãn vọng ra từ tầng của ngôi biệt thự vào nửa đêm. Tất cả những lời xì xào đó như từng nhát dao khoét sâu vào uy danh mà ông Phú đã gây dựng bao năm. Dù ông cố chối bỏ, cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng trong lòng của ông những tiếng thì thầm bắt đầu gieo rắc một nỗi ám ảnh không thể gạt bỏ. Kể từ sau khi con trai chết và tên lượt người thanh niên tên Ninh thất cổ, căn biệt thự nhà ông Phú chìm trong một bầu không khí nặng nề khắc thường. Mùi nhang khói vẫn còn vương vít ở nơi gian thờ, mà cảm giác lạnh lẽo thì vẫn chưa chịu rời đi. Cái quản lấy từng người trong nhà khiến cho bước chân ai cũng dè dặt. Đêm đầu tiên sau khi phát hiện gia đình thất cổ, từ đó bà Ngọc đi ngủ bị mất ngủ. Bà chờ mình hết bên này bên kia. Ở bên cạnh ông Phú đang ngủ say, tiếng ấy đều đều chứng tỏ ông chẳng bận tâm. Giữa khoảng không gian tĩnh lặng, bà Ngọc chợt nghe tiếng gì mơ hồ. Phải mất một lúc sau bà mới nhận ra đó là tiếng khóc. Tiếng khóc nỉ non yếu ớt, thanh điệu cất lên ai oán. Bà dùng mình ngồi dậy. Đêm đang về khuya, không gian bao trùm căn biệt thự một màu tối om. Ngọn đèn ngoài hành lang tắt ngấm, chỉ còn đánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Bà Ngọc nín thở căng tay lắng nghe, nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ đâu trên tầng 3, đúng ra là từ phía phòng của Đạt. Bà Ngọc sợ lắm, vội vã lay chầm: "Ông à, ông có nghe gì không?" Ông Phú cau mày gạt tay của vợ: "Nghe cái gì, đêm hôm bà mê sáng à?" Bà Ngọc dùng mình không nói thêm. Ở trên tầng tiếng khóc vẫn thi thít vang lên, thành âm bé lắm, hệt như có ai đó đang ngồi trong căn phòng trống mà than khóc đến tuyệt vọng. Bà kéo chăn lên che mặt, cố gắng xua đi tiếng khóc ma quái, nhưng suốt đêm bà không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm sau bà Ngọc không dám kể lại cho ai, nhưng Vân của con gái út lại lặng lẽ nói với mẹ trong lúc ăn cơm trưa: "Mẹ à, tối qua con nghe thấy tiếng khóc đó, hệt như là từ phòng của anh Đạt á." Đôi đũa trên tay của bà Ngọc bấy giờ liền dừng lại. Bà hoang mang nhìn chồng, nhưng ông Phú vẫn bình thản ăn, chẳng tỏ ra ngạc nhiên cái chuyện gì cả. "Vớ vẩn đấy, trong nhà này không có ma quỷ gì cả, tất cả do mấy người yêu bóng vía thần hồn nát thần tính đó thôi. Từ nay cấm nhắc đến việc hoang đường trong cái nhà này." Khăm khứ trong mầm cơm bỗng trở nên đồng cứng. Vân quý gặm mặt và bà Ngọc chỉ biết thở dài, ánh mắt thoáng một dự cảm. Nhưng những hiện tượng lạ không chỉ dừng lại ở đó. Một buổi chiều khi bà Ngọc vừa đi ngang qua phòng của Đạt thì bất chợt khựng lại. Cửa phòng khép hờ, bên trong im phăng phắc, nhưng chiếc mắc áo dựng sát tường lại rung lên như khẽ có gió lùa. Nghe tiếng động, bà đánh bạo đẩy cửa bước tới. Từ lúc đặt mắt, cánh cửa sổ nhìn ra sân trước luôn được đóng cài then, hoàn toàn không có thể gió lùa vào. Vậy mà bộ đồ duy nhất bà còn giữ lại làm kỷ vật bỗng đung đưa như có ai đó chạm vào. Thậm chí là bà còn thấy rõ chiếc áo phồng trắng mà con trai hay mặc nhẹ nhẹ xoay tròn. Có hoảng sợ, bà Ngọc tái mặt đi thẳng xuống dưới nhà. Lần này bà không dám kể với ông Phú nữa. Chẳng riêng gì bà Phú mà ngay cả Vân cũng bắt đầu gặp những cơn mơ kỳ lạ. Đêm nào nhắm mắt lại cô cũng thấy anh trai của mình đã đứng ngay dưới gốc cây sau vườn. Cô vẫn còn hàn vết bầm tím của sợi áo siết chặt. Đã nhìn em gái bằng một ánh mắt đau đớn rồi quay người bỏ đi. Vân bật khóc trong mơ, cô chạy đến nắm lấy tay anh Đạt và lùi ra xa, lùi mãi vào khoảng không cho đến khi biến mất. Đêm nào cũng vậy, Vân thức dậy trong cảm giác hoảng sợ. Đỉnh điểm là một buổi sáng, bà U Xin đang dọn dẹp nhà tắm bỗng nghe tiếng nước chảy. Từ ngày đó trong nhà khóa quên khóa vòi, bà liền nghi hoặc bước tới thì với một cảnh tượng hết sức là bàng hoàng. Ngay giữa nhà tắm, dưới cái gương mở hơi nước là hình ảnh của Đạt với dáng người cao gầy, mặc đúng chiếc áo trắng hôm nào. Cổ treo lùng lẳng trên sợi dây, đầu Đạt nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to vô hồn nhìn thẳng vào bà. Nước từ vòi vẫn chảy ra từng giọt tí tách, hòa lẫn với tiếng cọt kẹt của sợi dây như ai đó đang kéo căng. Bà Ô Xin thất thanh ngã nhào rồi ra ngoài. Cả nhà ông Phú xanh mặt liền chạy tới. Nhưng khi mọi người mở cửa bước vào bên trong thì còn trống trơn. Bà Ô Xin mếu máo mặt trắng bệch. Tôi thấy cậu Đạt, cậu ấy treo cổ ổ, trời đất ơi. Ông Phú bây giờ nổi giận đùng đùng rồi quát. Cái gì cũng Đạt, các người muốn điên hết rồi hả? Nó chết rồi thì thôi còn bịa đặt vớ vẩn. Từ nay tôi cấm không ai được nhắc tên nó trong cái nhà này. Ông Phú bây giờ gạt phát tất cả, coi đó chỉ là trò tưởng tượng mà thôi. Nhưng càng cố chối bỏ thì căn biệt thự càng lan ra một sự ngột ngạt. Đêm đến bà Phú không dám đi ngang qua phòng của con. Vẫn khóc thầm trong chăn vì những giấc mơ dài dẳng. Chỉ riêng có ông Phú thì vẫn điềm nhiên ăn mặc bảnh bao. Đến công ty vẫn giả pha vẻ hiên ngang như là không có chuyện gì. Nhưng trong đôi mắt của ông đôi khi thoáng lên một vẻ hoang mang mà chính ông cũng không dám nhìn vào. Từ hôm đó bữa cơm diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Đang ngồi co rúm với nỗi hoang mang, Vân và Toàn chợt rùng mình khi bóng đèn trên trần nhà vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Chưa ai kịp định thần thì đèn bỗng nhiên bật sáng trở lại. Mọi người chết sững tại trận. Nhưng đèn vừa sáng thì cả bốn người đều nhận ra một thứ mùi tanh tanh nồng nặc bốc lên như là mùi của xác chết. Chỉ là điện chập thôi, ông Phú quát lên giọng run rẩy. Ngày hôm sau, từ căn phòng của Đạt tiếp tục phát ra những tiếng động bất thường. Từ sau những chuyện lưu trai, chính tại ông Phú khóa kỹ cửa căn phòng đó. Cánh cửa vốn khóa kỹ nay bỗng nhiên bật mở, chiếc ghế gỗ trong phòng phát ra tiếng kèn kẹt rồi tự dịch chuyển chậm chậm kéo ra giữa phòng như một kẻ vô hình ngồi lên. Trên tường tấm lịch rơi bịch xuống đất, rạch đúng trang mà ngày Đạt đã qua đời. Đêm kế tiếp, Vân lại mơ. Trong mơ, cô thấy anh trai ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi qua gương mặt trắng bệch với đôi môi mấp máy. Vân giật mình tỉnh dậy, người ướt sũng cả mồ hôi. Từ góc phòng vang lên tiếng động như tiếng thòng lọng cọ vào trong sàn nhà. Không chỉ Vân mà cả Toàn cũng bị ám ảnh. Một lần đang học bỗng cuốn vở bị giật khỏi tay rơi xuống. Khi cúi xuống nhặt lên, Toàn chưa sững cái tích trên trang giấy loang lổ, chữ viết bằng mực đỏ với dòng chữ siêu vẹo. Anh đói lắm em ơi. Toàn bấy giờ run rẩy hoảng kinh ném vở ra xa rồi lao ngay ra khỏi giường. Từ hôm đó hai anh em của Toàn dọn hẳn xuống ngay căn phòng còn trống ở tầng 2 vì không dám ở gần của phòng của Đạt thêm nữa. Bà Ngầm thì ngày càng suy sụp, mặt mũi gầy rộc cả đi. Đã quá nhiều đêm bà luôn nghe tiếng con trai gõ cửa phòng và dính rìn rỉ. Cả đêm bà vùng dậy chạy ra tay run rẩy mở chốt. Nhưng ngoài hành lang chỉ có cơn gió lạnh lùa qua và ánh đèn vàng vọt hắt xuống sàn vắng ngắt. Nhưng ông Phú dù cố gắng phủ nhận cũng không thể nào thoát được ám ảnh. Một buổi tối ông đang ngồi trong phòng làm việc, trầm ngâm suy nghĩ vài việc thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Trong tấm gương treo trên tường, ông thấy rõ bóng của Đạt đứng sau lưng của mình. Ông hoảng hốt quay lại, nhưng sau lưng lại chẳng hề có ai. Nhưng khi nhìn xuống bàn làm việc ngay lập tức ông giật mình khi thấy cái cà vạt ông hay đeo đã thắt thành một vòng thòng lọng hoàn chỉnh. Ông khiếp đảm vội vã ngất ra, nhưng cái cà vạt cuốn đi tay của ông lạnh buốt. Ông vung bật dậy toát cả mồ hôi, họng thở hổn hển. Cả căn nhà dần biến thành địa ngục. Ánh đèn vàng liên tục chớp thắt, đồ vật bấy giờ cũng rơi vỡ vô cớ, hay có khi những cánh cửa đóng sập vào mà không hề có gió. Không ai dám ở trong nhà một mình, ai cũng sống trong nỗi ám ảnh rằng Đạt vẫn còn đâu đây. Ban đầu chỉ có nghĩ là do tâm lý, thế nhưng càng về sau thì những điều kỳ quái càng hiện ra, rõ rệt đến mức không lời nào có thể bào chữa được. Cho tới ngày thứ 60 kể từ ngày Đạt mất, sau mấy ngày liên tiếp sống trong cảnh kinh hoàng, bà Ô Xin vốn làm giúp việc trong nhà ông Phú đã 10 năm vội tìm tới để gặp chủ. Mặt mày phờ phạc, ánh mắt hiện rõ nỗi hoang mang. Ông bà Phú chưa kịp nói gì thì bà đã run rẩy lên tiếng. Thưa ông bà cho tôi xin nghỉ việc đi. Ở trong nhà mình dạo này có nhiều chuyện khiến tôi sợ hãi lắm. Ông Phú bây giờ ngẩng mặt lên. Nghỉ, nghỉ cái gì mà nghỉ? Bà làm ở đây bao nhiêu năm, ăn cơm nhà này bao nhiêu năm, giờ nói nghỉ là nghỉ sao? Thế không lấy tính lương hả? Bà Ô Xin quý gặp mặt giọng nhỏ xíu. Tôi cũng không muốn phụ lòng ông bà đâu. Thế nhưng mà tôi thấy cậu Đạt chưa được siêu thoát. Trong nhà này cứ có tiếng khóc rồi cả bóng dáng mập mờ. Ông bà cũng thấy chứ đâu phải mình tôi. Hay là ông làm lễ cầu siêu cho cậu ấy để hương hồn cậu được yên chứ thế này... Chưa kịp nói hết câu, ông Phú đã đập mạnh chén trà xuống bàn rồi gần giọng lên. Cái gì? Ma vi quỷ toàn những thứ nhảm nhí à? Bà già rồi mê tín dị đoan, đừng có đem mấy thứ đó dọa nạt cái nhà này. Nó chết rồi đó. Chết là hết, đừng có lại nhái. Bà Ô Xin bấy giờ run rẩy vẫn cố gắng can ngăn. Nhưng mà ông à, tôi từng nghe người ta bảo những cái chết oan khuất, nhất là tự vẫn rất khó lòng mà siêu thoát. Ông làm lễ cũng không mất mát gì, lại nhà yên cửa đẹp. Ở phố bây giờ trợn mắt lên rồi quát. Im đi. Tôi cấm bà nhắc thêm một lần nữa. Ở đây không có ma quỷ gì cả, chỉ có bọn người yếu bóng vía. Ngày tiếng gió cũng tưởng ma vi quỷ. Nếu bà không làm nổi thì nghỉ đi, tôi thuê người khác. Bà Ô Xin tái mặt rồi lùi dần mà nước mắt lưng tròng. Bà khẽ gật đầu nói bằng giọng thiểu não. Vậy tôi xin phép ông cho tôi nghỉ hẳn, tôi không dám ở lại thêm nữa. Ở phố rít lên bằng giọng để khinh khỉnh. Đi đâu thì đi. Nhà này thiếu gì người muốn xin vào làm. Đừng có ở đó mà gieo rắc những cái chuyện tào lao, làm loạn hết cả lên. Bà Ô Xin bấy giờ vội vàng thu dọn đồ đạc. Lúc bước ra cổng bà còn ngoái nhìn căn nhà đồ sộ ấy rồi thở dài não nề. Trong lòng bà biết ngôi nhà này đã chẳng còn là nơi ở của người sống nữa. Sau khi dối cho bà Ô Xin một số tiền rồi tiến ra tận cổng, bà Ngọc lặng người nhìn theo cõi lòng thêm quặn thắt. Bản thân vài giây bà đi thẳng vào trong nhà, trực tiếp đối mặt với người chồng ra trường rồi bảo. Tôi sẽ đưa các con về bên ngoại một thời gian, ở đây tôi chịu không nổi nữa rồi. Ông Phú mặt đỏ tí tai, quắc mắt lên nhìn vợ rồi gầm lên. Bà bảo cái gì? Soạn về bên ngoại, ai cho phép bà đưa chúng nó đi? Bà Ngọc thấy kệ chồng chỉ im lặng lên trên tầng thu xếp quần áo, gọi Vân và Toàn đi theo. Rồi đến phòng khách bà bây giờ bảo. Ở đây ngày nào cũng ám khí, tôi không có chịu nổi đâu. Hãy đến nó cũng vậy, về ngoài ít lâu cho chúng nó được yên. Ông Phú bây giờ đập mạnh tay xuống bàn hằn học nhìn vợ, rồi hai con rồi gầm lên. Yên cái gì chứ hả? Tất cả mấy cái trò vớ vẩn trong nhà này chỉ là sự tưởng tượng thôi. Mẹ con, bà Toàn bịa đánh câu chuyện để dồn tôi vào bước đường cùng. Thằng Đạt chết cũng là do nó ngu dại. Yếu đuối, chết rồi thì thôi. Việc gì cứ lôi ra hù dọa mãi như vậy ha? Ngày đến đây Vân... bật khóc ôm lấy Toàn, còn bà Ngọc thì bấy giờ siết chặt quai túi, mặt rớm lệ nhưng giọng rắn giỏi. Chính ông mới là người đẩy nó vào con đường chết đó, tất cả đều là tại ông. Ông Phú bấy giờ nghe lại rồi gầm lên như là con thú bị chọc tiết. Im đi, để con mà đổ hết lên đầu của tôi. Bà dám dắt con đi thì tôi thề với bà không còn là vợ của tôi nữa. Bà Ngọc siết chặt tay của hai đứa con, chỉ để lại một câu run rẩy mà dứt khoát. Vợ chồng còn hay không thì cái ngày thằng Đạt chết đã định rồi. Nói rồi bà lặng lặng dắt con đi, mặc chồng Phú đứng giữa nhà chửi gào. Người ngoài nghe thấy chỉ lắc đầu rồi xì xào. Đấy, ác giả ác báo rồi. Đêm ấy căn biệt thự nguy nga của ông Phú rỗng không, không còn tiếng bước chân của vợ con, không còn tiếng bà Ô Xin lục đục. Ngôi nhà lạnh lẽo này lại càng hoang hoài. Ông Phú ngồi dần phòng khách, trước mặt là chai rượu đã cạn nửa. Ông ngả lưng ra ghế lim dim, trong đầu văng vẳng câu nói của bà Ngọc. Từ cái ngày thằng Đạt chết, vợ chồng còn hay mất đã định rồi. Ông bật dậy, sương máu chụp lấy chai rượu mạnh ném xuống nền gạch. Chai rượu vỡ tan. Tiếng văng lên chất chú rồi khắp căn nhà, ông nghiến răng. Tất cả tại chúng mày. không một đứa nào chịu hiếu cho tao. Nhưng đúng trong khoảnh khắc đó, ông Vũ bỗng nghe thấy trong bóng tối của góc nhà hình như có tiếng động khe khẽ. Thanh âm đó như tiếng chân lê trần trên nền đá hoa, tiếng bước kéo lê nghe rất đỗi nặng nề. Ông đảo mắt nhìn chung quanh nhưng mà chỉ thấy một khoảng tối chập chờn. Tiếng động mới vang lên cũng đột nhiên im bặt, rồi từ trên các vòng số một thanh âm mơ hồ. Bố, bố ơi. Ông Vũ dừng tóc gáy toàn thân rùng mình, tiếng gọi đích thị là giọng của Đạt. Ông nốt khan lấy hết can đảm, bước lên vài bậc thang rồi gọi lớn. À trên đó, Vân hả, Toàn hả? Nhưng ông chợt nhớ ra ngay đứa con đã theo vợ về bên ngoài. Còn đang á khẩu chợt mấy bóng đèn trong nhà phụt tắt, toàn bộ căn biệt thự chìm trong bóng tối đặc quánh. Trong khoảnh khắc đó, ông Phú lại nghe rõ ràng tiếng dây thừng thực kéo kẹt. Rồi một tiếng cộc rơi xuống, thành âm tuy nhẹ nhưng ghê sợ, như tiếng bàn chân chạm sàn. Ông Phú run rẩy lùi lại rồi lần mò bật lửa ở bàn. Cái bật lửa ngay ba lần mới cháy. Của ánh sáng lẻ loi ngắt ra, ông chết khiếp khi thấy ở đầu hành lang dẫn trên tầng, từ lúc nào có một bóng người với mái tóc xõa rũ, cổ nghèo có một bên và đôi mắt trắng dã nhìn xuống ông. Ánh sáng từ bật lửa phụt tắt, ông Vũ hoảng hốt lùi lại, chậm dẫn lên mảnh tủy tinh với bật máu mà ông chẳng cảm nhận nổi cơn đau. Tiếng bước chân kéo lê từ trên gác xuống từng nhịp, mỗi lúc tiến sát lại ông hơn. Ông Vũ ngất lên hoảng loạn chụp lấy cây gậy gỗ bên cửa vừa vung vừa gào. Cút đi, ta không tin, ta không sợ, cho mày muốn dọa tao cũng vô ích. Những tiếng bước chân càng lúc càng gần, không chỉ một mà hình như có nhiều người đang cùng lê chân. Đúng lúc đó từ hướng gian bếp, hai cánh cửa tự động bật mở, thành âm kéo kẹt xít lên đến rợn óc. Ngay khi vừa đảo mắt sang hướng đó, ông Vũ thêm một lần nữa kinh hồn khi thấy một bóng đen lù lù bên trong với đôi mắt đỏ quạch trừng trừng nhìn ra. Ông Vũ toát cả mồ hôi lạnh run rẩy lùi dần ra sân. Nhưng vừa mở cửa thì một luồng gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt. Ông hoảng hốt lao ra thì lại thấy ngoài cổng rõ ràng có một bóng người trong đồng lặng, thân thể đung đưa trong gió. Ngay lúc đó cái xác thất cổ kia chợt dãy rụa, tiếng dây thừng rít lên từng tiếng nghe như tiếng gọi từ cõi âm. Ông Vũ hoảng loạn gào thét rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Khi vùng dậy, ông tá hỏa nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông Vũ còn rúng mình mẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập với quả tim như muốn bật khỏi lồng ngực. Ông hoảng loạn đưa mắt nhìn chung quanh, ánh đèn vàng xoay tỏ gian phòng trống hoác im ắng đến rợn người. Mơ là mơ thôi. Hoảng sợ lầm bầm một mình, ông Vũ đứng lên tính rời nhà sang gặp nhân tình. Nhưng ngay lập tức một tiếng gọi với âm điệu thất tùng từ trên tầng vọng xuống. Bố ơi. Tim ông Vũ nhật thất lại, tiếng gọi đó không lẫn đứng đi đâu. Đúng là giọng của Đạt nhưng sao âm điệu nghẹn ngào nức nở. Bố ơi, con lạnh lắm. Ông Vũ hoảng loạn bật lùi trở lại, toàn thân run rẩy mồm lắp bắp. Không thể nào, nó chết rồi. Nhưng đôi chân ông như bị ai đó sai khiến không nghe theo lý trí. Ông đã đánh bước từng bước chậm rãi hướng về cầu thang. Mỗi bậc thang ông đặt lên tiếng gỗ lại kéo kẹt. Không gian bao quanh lấy ông đặc quánh. Đèn hành lang nhấp nháy liên hồi rồi khiến bóng tối bập bềnh như một tấm màn sống. Khi đến chiếu nghỉ, ông chợt thấy trên tường loang lổ những vết bẩn tê máu kéo dài hướng thẳng lên tầng. Trong thoáng chốc mắt của ông hoa lên và những bàn tay ấy biến thành hình bóng hai đứa con trai đang bò lom khom. Hai hồn mang ngoái đầu lại, ánh mắt trắng dã rủ dưới ông đi tiếp. Ông Vũ muốn quay xuống nhưng như bị đẩy, vài như có bàn tay vô hình ép lên, cổ họng ông nghẹn lại, miệng thở dốc. Men rượu biến thành một vị tanh tưởi khó chịu. Cuối cùng ông bước tới cửa buồng của Đạt. Cánh cửa chính tay ông khóa lại từ lâu nên bỗng nhiên được mở ra. Gió lạnh từ trong lùa ra mang theo mùi hăng hắc của nhang tàn. Trên bàn học vẫn còn chiếc khung ảnh gia đình chụp hồi Đạt mới đỗ đại học. Tấm ảnh bị bụi phủ mờ, ánh mắt con trai lớn trong tấm ảnh như đang dõi theo ông. Ngay giữa phòng trong lơ lửng trước mặt ông là một chiếc cà vạt quen thuộc xanh sẫm có sọc chéo bạc. Cái cà vạt này chính là món quà sinh nhật Đạt đã tặng ông cách đây nhiều năm, khi ngày hai cha con còn quấn quýt chưa hề có hố sâu ngăn cách. Cái cà vạt thắt thành sợi dây thầm lặng, đung đưa khẽ khẽ như chờ sẵn. Ông Vũ đứng chết lặng, trong đầu chợt vang lên tiếng của Đạt từ thuở sinh thời. Bố nhớ giữ gìn, con mua bằng tiền dạy thêm tháng đầu tiên của con đấy. Đôi mắt của ông đỏ hoe ẩn ẩn nước, ngực của ông nhói buốt vừa đau đớn vừa uất hận, vừa như bị một lực vô hình nào đó thôi thúc. Ông Phú như mất hết lý trí, đôi mắt của ông bấy giờ liền mở ra, tay run rẩy cầm lên cái sợi dây cà vạt, cổ họng cùng khô khốc, miệng lẩm bẩm như là kẻ mộng du. Bố, bố theo con đây Đạt ơi. Vừa mếu máu khóc, ông Phú vừa leo lên trên ghế, chậm rãi vòng sợi dây thòng lọng qua cổ. Sợi dây mềm mại ngày nào giờ đã trở nên lạnh lẽo như rắn độc siết chặt đít tay của ông. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của Đạt hiện ra ngay trước mắt ông với da rẻ xanh mét, lưỡi thè dài, đôi mắt trợn trừng như lúc người ta phát hiện ra thi thể. Tiếng dây vải căng kéo kẹt, tiếng cười rúc rích của ai đó vang lên từ bốn góc phòng. Ông Phú buông tay đầm cây ghế gã đổ, toàn thân ông treo lủng lẳng, tiếng khò khè bật ra từ cuống họng. Hai mắt ông trợn ngược, hai chân gãy đạp điên loạn dưới khoảng không. Trong khoảnh khắc gấp hối ấy, ông còn kịp nhìn thấy cả căn phòng tức om như biến thành nghĩa địa. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng tiếng thở ngắt của ông Phú, rồi tất cả chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng đúng lúc sợi dây đứt lìa làm trông ngã vật ra nền phòng, ông Phú thở hồn hển rồi lại ngồi thất thần được ra. Ông ôm mặt khóc một tràng thống thiết, miệng không ngừng van vái. Con à, bố sai rồi, chờ bố đi theo con với Đạt ơi. Trong giây phút này ông hiểu rõ tất cả mọi sự đều là do ông gây nên. Những giọt nước mắt của ân hận, của xót xa, của hối lỗi không ngừng lã chã rơi trên gương mặt héo gầy. Ông Phú ngồi đó trong đau khổ dằn vặt, tiếng đất nức nghẹn xé lòng không ngừng vang lên, thành âm như vời hám ông trong muôn vàn thống khổ. Ông lê chân tiến lại bàn thờ của con, sầu khổ thắp lên một tuần nhang rồi bật khóc thống thiết. Ở bên ngoài không gian ngầm ngầm thần bí, hai bóng trắng đứng lặng im dưới lòng sân rồi nắm tay nhau quay người đi vào trong màn đêm rượu vợi. Cả đêm đó ông Phú ngồi trước bàn thờ con trai, đầu óc quay cuồng trong muôn vàn dằn vặt. Ngày hôm sau ông lái xe sang bên ngoài, quỳ xuống xin lỗi ba mẹ con rồi đau đớn nhận trách nhiệm về mình. Bà ngầm dù còn hận chồng vì gián tiếp gây ra cái chết của con nhưng cũng mùi lòng bật khóc. Sau 3 năm từ ông Phú tới nhà của Ninh xin phép gia đình ấy cho được xác Ninh về đặt cạnh mộ của Đạt. Và cũng kể từ biến cố năm ấy, ông Phú như lột xác trở thành một người khác. Sau những năm tháng sau đó, chính tự tay ông tự mình chăm sóc hương khói cho ngay ngôi mộ như một cách chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, dù cho đã là quá muộn màng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.